Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 166, tìm cái dạng gì tướng công. Từ khi tiệm lương thực danh tự xác định xuống tới sau đó, Trầm Phong liền không có tiếp qua hỏi, mà là làm cửa hàng toàn bộ giao cho Phúc Bá đi an bài quản lý. Tiệm lương thực đối với trước mắt Trầm Phủ tới nói, hắn chủ yếu chức năng là trữ hàng cùng cung ứng Trầm Phủ mỹ thực cửa hàng. Cho nên Phúc Bá cũng liền không lo lắng lấy khai trương bán. Hắn dự định trước đem cửa hàng nạp lại sức một lần sau đó, phủ lên Trầm Phủ chiêu bài. Sau đó chờ Mã Mậu Tài đến sau đó, nhường hắn dẫn đầu Trầm Phủ nòng cốt cùng mấy cái cơ linh chút tiểu nhị cùng đi mua sắm một chút lương thực, sau đó lại cân nhắc buôn bán. Mà Trầm Phong thì lợi dụng khoảng thời gian này toàn thân tâm vùi đầu vào nơi xay bột kiến thiết. Nơi xay bột vị trí hắn đã sớm chọn xong, liền đặt ở Tiêu Trạch Nhị tiến viện đông kho lương bên kia. Trước mắt chủ yếu là cùng thợ đá cùng một chỗ làm đá mài vấn đề giải quyết. Cứ như vậy, Trầm Phủ liền có đại lực gia tăng đủ loại phấn loại thức ăn năng lực. Hơn nữa, loại này đá mài sở dĩ có thể trải qua ngàn năm, đối nó sản lượng xa xa cao hơn nhân công dùng tay giã cốc gấp mấy lần cũng là không phân ra. Cho nên nếu như về sau giống bột gạo, bột mì, bột đậu chờ sung túc mà nói, còn có thể để vào lương thực cửa hàng bán ra. Bất quá bởi vì là lần thứ nhất chế tác đá mài, Trầm Phong mình cũng vẻn vẹn chỉ là biết rõ đại khái bộ dáng. Cụ thể chi tiết chỉ có thể dựa vào hai cái thợ đá bản thân suy nghĩ. Mà hai vị thợ đá cũng đang đem vật liệu đá vận trở về sau đó, liền dựa theo Trầm Phong mô hình chế tác lên. Hai người dòng dã bỏ ra 3 ngày thời gian, rốt cục làm ra đá mài hình thức ban đầu. Bất quá đang tiến hành thí nghiệm thời điểm chung quy lại sẽ gặp được các loại các dạng vấn đề. Bất quá cũng may có Trầm Phong ở một bên vắt hết óc án ấn tượng tiến hành chỉ điểm dẫn dắt, lại đi qua 2 ngày suy nghĩ cùng cải tạo sau đó, Trầm Phong rốt cục chơi đùa đi ra trên cái thế giới này đệ nhất đài đá mài. 3 người đứng ở nơi xay bột trong lán, nhìn xem Dư Quý vội vàng xúc vật vây quanh cối xay xoay quanh, mà màu trắng bột mì thì theo lấy cối xay chi chi tiếng từng chút một mà bị đè ép đi ra sau đó. Trầm Phong bản thân còn không có bao nhiêu phản ứng, mà hai vị thợ đá dĩ nhiên vui đến phát khóc, trong miệng còn thì thào nói cái gì lão thiên có mắt loại hình nói nhảm. Đợi hai người cảm xúc bình ổn xuống tới sau đó, Trầm Phong mới nhỏ bé mở miệng cười nói ra, các ngươi làm không tệ, cái này đệ nhất đài đá mài xem như làm thành. Tiếp xuống sau đó, các ngươi mỗi ngày công tác chính là chế tác đá mài. Tại làm thời điểm, nếu như cảm giác được nơi đó có thể cải tiến dễ dàng hơn mau lẹ, vậy liền không cần hỏi ta. Các ngươi bản thân thương lượng trước tốt sau, có thể trực tiếp cải tạo một đài đi ra nhìn xem hiệu quả. Dạng này đá mài chúng ta Trầm Phủ cần rất nhiều, cho nên ngoại trừ bình thường nghỉ ngơi bên ngoài, nhất định muốn làm nhiều một chút đi ra. Đúng rồi, chuyện này trước mắt còn muốn ở vào giữ bí mật trạng thái, cho nên đến bên ngoài, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói nhất định muốn bản thân tâm lý nắm chắc. Đợi hai vị thợ đá biểu thị không có vấn đề tịnh rời đi sau đó, Trầm Phong đối một mặt hưng phấn vội vàng ra xúc vây quanh cối xay xoay quanh mà Dư Quý nói ra. Thế nào, dùng ít sức không? Quả thực là quá dùng ít sức. Ta nói thôn trưởng a, đã ngươi đã sớm sẽ làm cái này, vì sao hiện tại mới làm ra đến? Nếu như trước đây ít năm liền làm ra tới, vậy chúng ta Khê Thủy thôn đều không biết được Phú Thành là bộ dáng gì đây. Dư Quý một bên nắm gia súc xoay quanh, vừa mở miệng phàn nàn nói. Trầm Phong nhếch miệng, khinh thường nói ra, có thể chơi đùa đi ra cũng không tệ rồi. Nếu như trước kia thật làm ra tới, Khê Thủy thôn có thể hay không giàu ta không biết rõ, nhưng khẳng định sẽ bởi vì cái này đồ vật mà gặp phải tai họa ngập đầu. Người cũng không nghĩ một chút trước kia giống Tiêu gia dạng này một cái phổ thông tài chủ liền dám xông chúng ta nâng đao. Có thể nghĩ những người khác, đoán chừng sớm làm chúng ta cho ăn liền cặn bã mà đều không thừa. Dư Quý trầm mặc, hắn biết rõ Trầm Phong nói sự tình đều là thật. Khê Thủy thôn bên trong may mắn còn sống sót các thôn dân, nếu như không phải bởi vì Trầm Phong dẫn đầu cùng che chở, đừng nói vượt qua hiện tại loại này ngay tốt lành, chỉ sợ liền có thể hay không sống sót cũng là cái vấn đề. Trầm Phong gặp Dư Quý sắc mặt có chút không tốt, liền minh bạch hắn lại nhớ tới trước kia sự tình, liền mở miệng nói ra, nơi này sở dĩ để ngươi tới, liền là bởi vì hiện tại loại này đá mài thuộc về chúng ta không thể truyền ra ngoài bí mật, cho nên để ngươi tới nhìn chằm chằm một chút, về sau chúng ta Trầm phủ nhân sẽ thêm lên, ngươi cũng đừng làm cho một chút kẻ có lòng dại khó lường cho chui chỗ trống. Một khi phát hiện dám trộm ai ra đồ vật người, người có thể nhớ kỹ, nhất định không thể lưu tình. Chấm ngoặc kép, ngay ở Trầm Phong cùng Dư Quý nói chuyện thời điểm, cách hắn ngàn dặm bên ngoài một đầu trên quan đạo, có hai cái thân ảnh càng lúc càng lớn. Trong đó một cái hơi có vẻ kiều tiểu hình bóng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời thái dương. Móc ra khăn tay lau một cái mồ hôi trán trâu. Sau đó đem thắt ở bên hông ấm nước lấy ra lung lay. Hơi có một chút chần chờ, tiếp lấy lại một bộ không cam tâm bộ dáng nhổ cái nắp. Đem ấm nước dơ lên thật cao. Dương miệng muốn hướng trong miệng đổ thủy. Bất quá giống như cũng không có như nguyện. Thế là nàng lại dùng sức lung lay ấm nước. Tựa hồ như vậy thì có thể khiến cho không trông mong ấm nước chảy ra một vũng thanh tuyền tựa như. Hiển nhiên, nàng hay là thất bại. Cuối cùng không thể không một lần nữa cấp nước nắp ấm đắp lên tử treo ở bên hông. Theo lấy bóng người rút ngắn, hai người khuôn mặt cũng càng thêm rõ ràng. Tiểu thư, ta khát quá. Cam Tiểu Vũ liếm liếm cơ hồ muốn nứt ra bờ môi. Một mặt mỏi mệt cùng buồn rầu đối trước mặt Mộ Dung Phi Yến nói ra. Cái này phương ta trước kia đi qua. Càng đi về phía trước đại khái 20 dặm liền đến Trăm Ninh Thành. Đến nơi đó chúng ta thì có nước uống. Trước mặt Mộ Dung Phi Tuyết không có quay đầu, chỉ là từ nàng theo bản năng nuốt động tác phía trên có thể nhìn ra miệng của nàng khát trình độ. Tựa hồ sau cùng ở phía sau Cam Tiểu Vũ càng sâu. Tiểu thư, người nói này cũng mùa xuân, làm sao còn không trời mưa a? Nếu như lại tiếp tục như vậy, năm nay lại muốn mất mùa. Cái này có phải hay không những cái kia người trong thôn nói lão thiên gia phải trừng phạt mọi người. Cam Tiểu Vũ thở hổn hển khẩu khí, hướng về phía trước nhanh chóng chạy hai bước, đuổi tới Mộ Dung Phi Tuyết bên người nói ra. Chỉ là nàng khô khốc yết hầu nhường nguyên bản thanh linh tiếng nói có chút biến vị mà. Mộ Dung Phi Yến hướng nơi xa trụi lùi dãy núi, nhíu chặt lông mày, không khỏi ở trong lòng thầm nói. Đúng vậy a, đã là mùa xuân, liền một giọt mưa cũng không xuống. Điền lý hoa màu sớm đã biến ỉu xíu, có chút thiếu nước nghiêm trọng phương. Điền lý mầm non cũng đã khô chết. Chẳng lẽ thật là lão thiên gia không muốn cho mọi người đường sống sao? Tiểu thư, ngươi sao không nói chuyện? Có phải hay không còn tại giận ta? Ta cũng đã biết lỗi rồi. Thế nhưng là buổi sáng nào sẽ ta thực sự chính là vừa khát lại đói. Cho nên mới đem còn dư lại một chút kia thủy cho toàn bộ đều uống xong. Cam Tiểu Vũ hiển nhiên là một không ở không được nhân. Nàng gặp Mộ Dung Phi Yến không để ý tới bản thân, mà là nhíu chặt lông mày, liền ủy khuất mở miệng hỏi. Ha ha, ngốc nha đầu, ta không có giận ngươi. Ta là đang muốn đợi chúng ta đến Trăm Ninh Thành phía ngoài đầu kia Tiểu Hà sau đó. Ta nhất định muốn làm bụng uống thật no. Đến hảo hảo bồi thường một cái ta miệng. Mộ Dung Phi Yến nhẹ nhàng vuốt vuốt Cam Tiểu Vũ đầu. Ha ha cười nói ra. Hì hì, tốt a, ta cũng muốn làm bụng uống đến thật no. Nếu không liền uống xong trong thôn mang thai bảo bảo Liễu Tam Tẩu như thế. Có được hay không? Cam Tiểu Vũ vừa dùng tay tại bụng phía trước khoa tay lấy. Một bên cười nói. Hì hì, thật không biết mắc cỡ. Nữ hài tử sao có thể uống xong như thế? Nhân ra Liễu Tam Tẩu đó là trong bụng mang thai bảo bảo. Mộ Dung Phi Yến cũng bị Cam Tiểu Vũ biểu lộ chọc cho vui vẻ, mới vừa phiền muộn quét sạch sành xanh. Tiểu thư, người nói vì sao bảo bảo sinh ra tới như vậy đáng yêu? có thể mang thai thời điểm nhìn xem xấu như vậy đây. Ta thực sự là không tưởng tượng nổi nếu như ngươi mang thai thời điểm lại là bộ dáng gì. Có phải hay không cũng sẽ cùng Liễu Tam Tẩu như thế. Có lớn như vậy một cái bụng đây. Cam Tiểu Vũ như cũ khoa tay lấy nói ra. Phi phi phi, người mới lớn như vậy bụng đây. Xấu xí chết. Mộ Dung Phi Yến trong đầu đột nhiên bốc lên ra bản thân cùng Liễu Tam Tẩu như thế, một tay vịn eo. Một tay sờ lấy bụng qua qua lại lại rung động ung dung đi tản bộ dáng. Không những có chút đỏ mặt. Tiểu thư, người nói người nghĩ tìm cái dạng gì tướng công đây. Liên tục thời gian dài chạy đi. Nhường Cam Tiểu Vũ cảm thấy thực sự quá nhàm chán. Liền tổng xuất ra đủ loại cổ quái kỳ lạ vấn đề hỏi Mộ Dung Phi Yến. Ta, Mộ Dung Phi Yến sửng sốt một cái. Khẽ nhíu một cái mũi. Suy nghĩ một hồi sau đó nói ra. Ta dạng gì đều không tìm. Ta muốn một mực bồi tiếp lâu đại nương các nàng. Vậy ngươi có nghĩ tới không? Triệu đường chủ lần này cho ngươi đi qua. Có thể hay không chính là ngươi tìm được bọn họ phi thường trung ý công tử đây. Nếu như không phải nếu như vậy. Làm sao sẽ sự tình gì đều không nói đây. Cam Tiểu Vũ khó được khôn khéo một lần. Nghi hoặc mở miệng nói ra. Vậy cũng tốt a, bất quá nó đầu tiên muốn có thể đánh được ta. Mặt khác còn phải tiếp nhận lâu đại nương các nàng mới được. Nếu không, hừ, Mộ Dung Phi Yến suy tính một cái. Nói ra, cái kia một phần vạn đối phương dáng dấp rất xấu. Hoặc là cái lão đầu nhi đây. Chẳng lẽ người cũng đáp ứng sao? Cam Tiểu Vũ nghe xong Mộ Dung Phi Yến lại đưa ra cái này vạn năm không đổi điều kiện. Không khỏi một trận nhụt chí, nhếch miệng, tức giận nói ra, bởi vì khô hạn mà tạo thành trên quan đạo cho bụi rất lớn. Hai người mặc dù toàn bộ đều bảo bọc khăn lụa, nhưng vẫn như cũ có một loại đầu tóc đầy bụi cảm giác. Mộ Dung Phi Yến run lên khăn lụa phía trên cho bụi. Cười nói ra, hì hì, vậy cũng dễ làm, nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, vậy liền đem ngươi gả đi qua. Ai bảo ngươi so với ta tuổi trẻ thủy linh đây? Ta mới không thì sao? Đánh chết ta cũng sẽ không gả cho người như vậy. Vẫn là theo yêu cầu của ngươi a. Bất quá còn phải tăng thêm một đầu. Kia chính là dáng dấp còn muốn đầy đủ soái tài được. Có được hay không? Bất quá ta cảm giác cái này hy vọng quá xa vời. Cam Tiểu Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra. Bất quá nàng mới vừa nói ra nơi này. Đột nhiên toàn bộ thân thể lập tức căng cứng. Trong miệng nhanh chóng nói ra. Tiểu thư, đằng sau có đội kỵ mã hướng tới bên này. Nghe thanh âm tựa như là quân đội. Chúng ta tranh thủ thời gian trốn đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.